Viên Thông Thiệt Căn, Kiều Phạm Bát Đề. Kinh văn: Kiều Phạm Bát Đề, tức Tòng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc, nhi bạch Phật Ngôn: Ngã hữu khẩu nghiệp, ư quá khứ kiếp, khinh lòng sa môn, thế thế sinh sinh, hữu ngu si bệnh. Diệt dịch: Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con bị khẩu nghiệp khinh chê một vị sa môn trong thời quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại như bò. Giảng giải: Kiều Phạm Bát Đề phiên âm tiếng Sanskrit là Gavabati, hán dịch là Ngu Ti. Khi loài bò ngủ, chúng ngáy và lưỡi của chúng liếm từ trước ra sau, tạo nên tiếng động rất lớn. Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con bị khẩu nghiệp khinh chê vị sa môn trong thời quá khứ. Loại khẩu nghiệp mà ông mắc phải là gì? Một hôm ông để ý có một vị sa môn, vị này không có răng, phải mất một thời gian rất lâu để ăn cơm. Kiều Phạm Bát Đề trêu chọc vị sa môn già: Ông già, ông ăn như bò nhai cỏ. Vị sa môn già là người đã chứng quả A La Hán. Ông ta nói rằng: Ồ, ông không nên nói như vậy, ông sẽ phải chịu quả báo trong đời sau. Tốt hơn ông nên sám hối ngay tức khắc. Tốt hơn ông nên rút lại lời ấy ngay. Kiều Phạm Bát Đề hối lỗi, thế nên ông không bị quả báo làm thân bò. Tuy vậy, muôn đời sau ông ta chịu quả báo mắc tạp khí của loài bò. Lưỡi của ông ta dài như lưỡi bò, và ông ta luôn luôn nhai lại và thở như loài bò. Dù ông đã chứng quả A-la-hán, Đức Phật vẫn ngại rằng loài người sẽ trêu chọc ông. Họ cũng sẽ nói rằng ông ta giống như bò, và người ấy sẽ phải chịu quả báo làm bò. Vì lý do này, Đức Phật bảo Kiều Phạm Bát Đề hãy lên sống ở cõi trời và nhận sự cúng dường của chư thiên. Vì chư thiên đều có năng lực thấy rõ đời quá khứ, nên họ sẽ không dám bán bổ ngài. Trong kinh văn, Kiều Phạm Bát Đề tiếp tục giải thích: Con tạo khẩu nghiệp là do con khinh chê một vị sa môn trong thời quá khứ. Ông ta giễu cợt một vị sa môn. Sa môn là tiếng phiên âm từ chữ Ramana trong tiếng Sanskrit, hán dịch là Cần Tức. Sa môn là người siêng năng tu trì giới định huệ và trừ sạch tham sân si, nên đời đời mắc bệnh nhai lại như bò. Đó là quả báo mà con phải chịu. Kinh văn: Như Lai thị ngã nhất vị thanh tịnh tâm địa pháp môn, ngã đắc diệt tâm nhập tam ma địa, quán vị chi tri phi thể phi vật, ứng niệm đắc siêu thế gian chi lậu. Diệt dịch: Như Lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, con đạt được chỗ tận diệt tâm phân biệt, nhập vào được tam ma đề, quán sát tính biết của vị, nó vốn chẳng phải thể, chẳng phải vật, ngay đó siêu diệt các lậu hoặc thế gian. Giảng giải: Như Lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, có nghĩa là thể tính thành tựu của nhất chân tâm. Khi lưỡi không còn mùi vị phân biệt, khi không còn tâm phân biệt, thì tất cả mùi vị đều trở về lại thể tính thanh tịnh. Điều này trở lại là tu tập định vô phân biệt. Con đạt được chỗ tận diệt tâm phân biệt, tâm thức được vắng lặng tịch diệt, có nghĩa là nhập vào được tam ba đề, đạt được chánh định hoặc chánh thọ. Và ông quán sát tính biết của vị, nó vốn chẳng phải thể, chẳng phải vật. Tính biết của mùi vị chẳng phải đến từ thể của thiệt căn, cũng chẳng phải đến từ vị trần, ngay đó siêu diệt các lậu hoặc thế gian. Ngay khi tâm ý được thanh tịnh, con liền được vượt qua các cõi giới lậu hoặc ở thế gian. Kinh văn: Nội thoát thân tâm ngoài nhi thế giới, diễn ly tam hữu như điểu xuất lung, ly cấu tiêu trần pháp nhãn thanh tịnh thành A-la-hán, Như Lai thân ấn chứng vô học đạo. Diệt dịch: Bên trong thân tâm giải thoát, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa lìa ba cõi như chim sổ lồng, rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn thanh tịnh thành A-la-hán. Như Lai ấn chứng cho con đạt đạo vô học. Giảng giải: Bên trong thân tâm giải thoát, thân và tâm đều được giải thoát, con được thoát ly khỏi chúng. Bên ngoài rời bỏ thế giới, cũng như con quên hẳn thế giới bên ngoài, xa lìa ba cõi. Điều này chỉ cho sự hiện hữu ở các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và lúc này con như chim sổ lòng, rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn thanh tịnh. Điều này có nghĩa là pháp nhãn của Kiều Phạm Bát Đề đã được khai mở, và ông đã chứng ngộ thành A-la-hán. Như Lai ấn chứng cho con đạt đạo vô học. Kinh văn: Phật dẫn viên thông, như ngã sở chứng, hoàng vị tuyền tri, tư di đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, trả tính của vị về khỏi sự phân biệt, xoay tính biết về với tự tánh, đó là điều tốt nhất. Giảng giải: Trả tính của vị về khỏi sự phân biệt không có nghĩa là khởi sự phân biệt từ các vị ấy. Đó chính là hồi quang phản chiếu, quay lại tánh thấy vào bên trong. Xoay tính biết về với tự tánh là chỉ cho sự xoay chuyển tính phân biệt của thiệt căn. Đây chính là phương pháp hay nhất. Viên thông thân căn, tất lăng già bà ta. Kinh văn: Tất lăng già bà ta, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật Túc Nhi bạch Phật Ngôn. Việc dịch: Tất lăng già bà ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng. Giảng giải: Tên của Tất Lăng Già Bà Ta trong tiếng Sanskrit có nghĩa là Di Tập. Tên gọi này chỉ cho biết rằng tuy ông đã xuất gia nhưng vẫn còn những tập khí trong kiếp trước. Ông là một vị A-la-hán đã chứng quả, thế nên mỗi khi qua sông, ông có thể khiến cho nước phải ngừng chảy. Thần sông vốn thường là thần nữ, và khi Tất Lăng Già Bà Ta đến bên bờ sông, ông liền kêu lớn: Này tiểu tỳ, hãy ngừng chảy. Thần sông theo lệnh của ông liền ngưng chảy để cho ông qua sông. Nhưng thần sông rất khó chịu, mặc dù không thể hiện ra. Tuy nhiên thần sông lại đến bạch với Đức Phật: Con là nữ thần cai quản khúc sông này, ông ta đến và bảo con: Này tiểu tỳ, hãy ngừng chảy. Ông ta là một vị A-la-hán, lẽ ra không nên gọi con như vậy. Đức Phật bảo Tất Lăng Già Bà Ta hãy xin lỗi thần sông. Tất Lăng Già Bà Ta chắp tay lại và nói: Tôi xin lỗi tiểu tỳ. Lúc ấy toàn thể đại chúng gồm các vị A-la-hán đều bật cười. Tại sao Tất Lăng Già Bà Ta lại gọi thần sông là tiểu tỳ? Vì trong quá khứ thần sông là người giúp việc của Tất Lăng Già Bà Ta. Ông đã quen gọi người giúp việc theo cách ấy, thế nên bây giờ ngay khi cô ta đã là một nữ thần sông, ông vẫn gọi cô ta như vậy. Lý do chính khiến ông phải xin lỗi là vì đã xúc phạm cô ta khi gọi cô là tiểu tỳ. Nhưng tập khí của ông quá sâu đến nỗi ông cũng gọi bằng cách ấy khi xin lỗi. Kinh văn: Ngã sơ phát tâm tòng Phật nhập đạo, sắc văn Như Lai thuyết chư thế gian bất khả lạc sự. Khất thực thành trung tâm tư pháp môn, bất giác lộ trung độc thích thương tuất. Cử thân đồng thống ngã niệm hữu tri, tri thử thâm thống tuy giác giác thống. Giác thanh tịnh tâm, vô thống thống giác. Việc dịch: Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, tôi nghe Thế Tôn dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. Có lần con đang khất thực trong thành, tâm đang quán chiếu vào pháp môn này, đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân, toàn thân đau nhức. Tâm con biết mình biết có cái đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Giảng giải: Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, tôi nghe Thế Tôn dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. Nhiều lần con được nghe Đức Phật giảng dạy về bản chất của thế gian này là khổ, không, vô thường và vô ngã. Có lần con đang khất thực trong thành, tâm đang quán chiếu vào pháp môn này, đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân. Con đang tập trung suy nghĩ về pháp môn mà Như Lai đã dạy con, đến mức con không còn để ý đến đường đi, và con vẫn phải gai độc. Nó đâm vào chân con đau nhức vô cùng, toàn thân đau nhức. Tâm con biết mình biết có cái đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Trong chân tâm thanh tịnh sáng suốt của con thì không có cái đau hoặc biết có cái đau ấy. Khi con nhận ra điều này, mọi thứ đều rỗng ra, thân tâm con trở nên thanh tịnh, do vậy con không còn thấy có ai là người bị đau. Kinh văn: ngã hữu tư duy, như thị nhất thân niêm hữu song giác, nhiếp niêm dị cửu, thân tâm hốt không, tam thất nhật trung chư lậu hư tận, thành A-la-hán, đắc thân ân ký, phát minh vô học. Diệt dịch: con lại suy nghĩ, một thân này lẽ ra phải có hai cái biết. Nhiếp niệm chưa lâu, thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng. Trong 21 ngày, các lậu hoặc dứt sạch, thành bậc A-la-hán, được Phật ấn chứng là bậc vô học. Giảng giải: con lại suy nghĩ, một thân này lẽ ra phải có hai cái biết. Lẽ nào mình có cùng lúc hai cái biết? Lẽ nào một cái biết mình đau và cái biết khác lại biết về cái biết đau ấy? Chẳng phải như vậy. Nhiếp niệm chưa lâu, còn chiêm nghiệm về vấn đề một thời gian không lâu, thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng. Trong 21 ngày, các lậu hoặc dứt sạch. Trong vòng 3 tuần lễ, mọi tạp khí hữu lậu trở nên vắng bặt, nó đã được trừ sạch, thành bậc A-la-hán, được Phật ấn chứng là bậc vô học. Chính Đức Phật ấn chứng cho con là con đã chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Kinh văn: Phật vấn viên thông như ngã sở chứng, thuần giác di thân tư di đệ nhất. Diệt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông như sở chứng của con thì thuần tịnh cái tính biết, quên bản thân thể là điều tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về từng vị đệ tử chúng con về phương pháp tu tập ban đầu để đạt được giác ngộ. Điều mà con, tức Lăng Già Bà Ta tu tập là duy trì tâm giác ngộ cho đến khi tâm ấy hoàn toàn thanh tịnh và con quên bản đi thân thể của mình. Đây là phương pháp tu tập viên thông của con. Viên thông về thân căn, tu Bồ Đề. Kinh văn: Tu Bồ Đề tức Tòng Tòa Khởi đã lễ Phật Túc Nhi bạch Phật ngôn: ngã khoáng kiếp lai tâm đắc vô ngại, tự ức thọ sanh như hằng hà sa, sơ tại mẫu thai tức tri không tịch, như thị nải chí thập phương thành không, diệt linh chúng sinh chứng đắc không tính. Diệt dịch: Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: con từ nhiều kiếp đến nay tâm đạt được vô ngại, tự nhớ rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như các sông hằng. Lúc còn trong thai mẹ đã biết tính không tịch, như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh không. Giảng giải: Tu Bồ Đề có nghĩa là không sinh, vì ngay khi ông sinh ra, mọi của cải trong nhà ông ta bỗng dưng trống không, chẳng còn một viên ngọc nào còn sót lại. Sau khi ông sinh được 7 ngày, tài sản của cải lại hiện ra. Thế nên đặt tên ông là Thiện Hiện. Cha mẹ ông đi nhờ người đoán số mệnh cho ông, họ nói tức Thiện Thả Cát, nên đặt tên cho ông là Thiện Cát. Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: con từ nhiều kiếp đến nay tâm đạt được vô ngại, tâm và tánh của con đạt so sánh sự vô ngại. Tự nhớ rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như các sông hằng, lúc còn trong thai mẹ đã biết tính không tịch, con đã nhận ra được tánh không. Như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng, tất cả các cõi giới trong mười phương đều là rỗng lặng, và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh không. Con đã giúp cho chúng sinh đồng thời chứng nhập được tánh không. Kinh văn: mong Như Lai phát tính giác chân không, không tính viên minh đắc A-la-hán, đốn nhập Như Lai bảo minh không hải, đồng Phật tri kiến ấn thành vô học, giải thoát tính không, ngã vi vô thượng. Diệt dịch: nhờ được Như Lai chỉ bày cho tính giác vốn là rỗng lặng, nên tính không được viên minh. Nhờ đó con chứng được A-la-hán, liền thể nhập vào bảo minh không hải của Như Lai. Tri kiến của con được đồng với Phật, được Phật ấn chứng thành bậc vô học. Trong sự giác ngộ về tánh không, con được viên mãn nhất. Giảng giải: nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là rỗng lặng, nên tánh không được viên minh. Tánh giác đồng như tánh không, tánh Như Lai tạng giác ngộ về tánh không là viên mãn và sáng suốt rõ ràng. Tánh không và tánh Như Lai tạng đều viên mãn và sáng suốt rõ ràng. Do đó con chứng được A-la-hán. Do con đã nhận ra được thể tánh của Như Lai tạng nên con chứng được A-la-hán, liền thể nhập vào bảo minh không hải của Như Lai. Bảo minh không hải lại chính là tánh Như Lai tạng. Nó giống như biển lớn tánh không. Tri kiến của con được đồng như Phật, được Phật ấn chứng thành bậc vô học. Đức Phật ấn chứng cho con là bậc vô học. Trong sự giác ngộ về tánh không, con được viên mãn nhất. Tri kiến của con có được là nhờ vào thể nhập đạo lý tánh không. Con là người thể nhập vào tánh không bậc nhất. Kinh văn: Phật vẫn viên thông như ngã sở chứng, chư tướng nhập phi, phi sở phi tận, truyền pháp quy vô, tư duy đệ nhất. Diệt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông như sở chứng của con, các tướng đều nhập vào phi tướng, năng phi, sở phi đều tận diệt, xoay các pháp về chỗ rỗng lặng, đó là thù thắng nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông, nay Đức Phật hỏi chúng đệ tử, các vị Bồ Tát về chỗ chứng ngộ của họ khi đạt được viên thông. Như sở chứng của con, các tướng đều nhập vào phi tướng, năng phi, sở phi đều tận diệt, cái khiến cho trở thành không và cái trở nên không đều tiêu sạch, có nghĩa là chẳng có gì, thậm chí cả cái không. Trong Đạo Lão, điều này được gọi là sở không cập vô, cái không cũng chẳng có. Trong Đạo Phật, điều này được gọi là phi sở phi tận, xoay các pháp về chỗ rỗng lặng, đó là thù thắng nhất. Được các pháp trở về lại với thể tánh rỗng lặng là thù thắng nhất. Thể nhập lý tánh không là phương pháp hay nhất. Sáu thức: Viên thông về nhãn thức. Xá Lợi Phất: Kinh văn: Xá Lợi Phất tức Tòng Tòa Khởi đảnh lễ Phật, Túc Nhi bạch Phật ngôn: Ngã khoáng kiếp lai tâm kiến thanh tịnh, như thị thọ sinh như hằng hà sa. Thế xuất thế gian chủng chủng biến hóa, nhất kiến tắc thông hoạch vô chướng ngại. Diệt dịch: Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, thấy chỗ của con được thanh tịnh. Tuy con thọ sanh nhiều đời như các sông hằng, mà đối với các pháp biến hóa trong thế gian và xuất thế gian, hãy con thấy được là liền thông suốt, được điều không chướng ngại. Giảng giải: Tên của mẹ ngài Xá Lợi Phất là Sari, và tên ngài có nghĩa là con của Sari Thu Tử, có nghĩa là loài chim diệt. Ngài là người có trí huệ đệ nhất. Khi Xá Lợi Phất còn ở trong thai mẹ, người mẹ thường thắng cuộc mỗi khi tranh luận với anh mình là Kauhila. Cầu của Xá Lợi Phất: Kauhila biết em gái mình đang hoài thai một đứa bé thông minh xuất chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, chỗ thấy của con được thanh tịnh. Tuy con thọ sanh nhiều đời như các sông hằng, mà đối với các pháp biến hóa trong thế gian và suốt thế gian, hãy con thấy được là liền thông suốt, được điều không chướng ngại. Con có thể trình bày ngay về các sự việc như thế nào, dù ở tầm mức thông thường hay vào mức độ nguyên bát, con đều đạt được sự vô chướng ngại. Kinh văn: Ngã ư lộ trung phùng ca diếp ba, huynh đệ tương trục, tuyên thuyết nhân duyên, ngộ tâm vô tế. Diệt dịch: Con gặp anh em ca diếp ba ở giữa đường, cùng đi theo họ. Họ nói về thuyết nhân duyên, con ngộ được tâm không có bờ mé. Giảng giải: Con gặp anh em ca diếp ba ở giữa đường. Khi anh em ca diếp ba cùng đi với con, nghe họ nói về thuyết nhân duyên. Nhờ nghe được thuyết nhân duyên, con trở nên được giác ngộ, và con ngộ được tâm không có bờ mé. Trước khi Xá Lợi Phất xuất gia, ông gặp Mã Thắng. Khi cùng đi trên đường, Mã Thắng là một trong năm anh em Kiều Trần Na được Đức Phật chuyển pháp luân trước hết ở Dường Na, Lộc Giả Quyển. Xá Lợi Phất thấy Mã Thắng đang đi với dáng dấp đầy oai nghi, nghiêm túc khả kính, mắt không liếc nhìn cảnh vật, tai không nghe trộm chuyện gì. Ông ta không lén trốn qua bên đường để ngắm nhìn người ta, và không lắng nghe những gì họ đang bàn tán. Mắt ông ta nhìn sống mũi, mũi nhìn miệng, miệng chú ý đến tim. Trước đó, Sa Lợi Phất đã thọ giáo với một ngoại đạo gọi là Sa Nhân Phạm Chí. Sau khi vị này qua đời, ông không còn biết học với ai. Đó là khi ông gặp Mã Thắng ở trên đường và Thắng cùng quay nghi Đoan Nghiêm của Tỷ Khưu này. Sa Lợi Phất hỏi Tỷ Khưu Mã Thắng, quay nghi của ông thật trang nghiêm, thầy của ông là vị nào? Tỷ Khưu Mã Thắng trả lời bằng bài kệ: Chư Pháp Tùng Duyên Sanh, Chư Pháp Tùng Duyên Diệt, Ngã Phật Đại Sa Môn, Thường Tác Như Thị Thuyết. Khi Sa Lợi Phất nghe bài kệ này, ngài liền giác ngộ và chứng được sơ quả A-La-Hán. Ngài liền trở về trụ xứ của mình và nói lại bài kệ ấy cho Mục Kiền Liên nghe. Khi Mục Kiền Liên nghe được bài kệ ấy, ngài cũng chứng ngộ. Rồi cả hai dẫn 200 đệ tử của mình đến quy y với Đức Phật. Họ cùng xuất gia và trở thành tăng chúng trong giáo đoàn của Đức Phật. Đó là điều được kể lại ở một nơi khác. Ở đây kinh văn nói rằng Sa Lợi Phất gặp anh em ông Ca Diếp Ba, vì có bản kinh nói rằng Sa Lợi Phất gặp anh em ông Ca Diếp Ba, và có bản kinh đã nói rằng Sa Lợi Phất gặp Tỷ Khưu Mã Thắng. Tôi nghĩ rằng Sa Lợi Phất đã gặp cả hai vị ấy. Anh em ông Ca Diếp Ba và Tỷ Khưu Mã Thắng lúc ấy đều cùng đi trên đường. Lưu ý rằng kinh nói cùng đi với các huynh đệ. Huynh đệ không có nghĩa là chỉ có anh em ông Ca Diếp Ba, mà gồm có cả Tỷ Khưu Mã Thắng, vốn là một pháp hữu. Họ đang bàn luận về thuyết nhân duyên. Và một vị nói: Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, thị danh di giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Có lẽ là khi Sa Lợi Phất nghe bài kệ trên, ông ta liền hỏi: Ông nói điều gì vậy? Ai là thầy của ông? Và Tỷ Khưu Mã Thắng nói bài kệ ấy. Sa Lợi Phất nghe xong liền được giác ngộ. Sau đó Sa Lợi Phất trở về kể cho Mục Kiền Liên, và cả hai cùng đến quy y với Đức Phật. Kinh văn: Tông Phật xuất gia, kiến giác minh viên, đắc đại vô quý, thành A-La-Hán, di Phật trưởng tử, tông Phật khẩu sinh, tông Pháp quá sinh. Việc dịch: Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên mãn, được đại vô quý và trở thành bậc A-La-Hán, là một trong những trưởng tử của Đức Phật, từ biện Phật mà sinh ra, từ Pháp Phật mà hóa sinh. Giảng giải: Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên mãn, tính thấy của Sa Lợi Phất trở thành thể giác ngộ viên mãn. Con được Pháp đại vô quý và trở thành bậc A-La-Hán, là một trong những trưởng tử của Đức Phật, từ biện Phật mà sinh ra, từ Pháp Phật mà hóa sinh. Trong số các đệ tử của Đức Phật, Sa Lợi Phất thuộc hàng đệ tử lớn nhất. Kinh văn: Phật dẫn viên thông, như ngã sở chứng, tâm kiến phát quang, quang cực tri kiến, tư duy đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, Sa Lợi Phất, tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. Khi tính sáng suốt của tâm thể phát huy đến cực điểm, thì tính thấy và tính biết trở thành không. Đây là phương pháp tu tập đạt đến viên thông tối thắng nhất. Viên thông nhĩ thức, Bồ Tát Phổ Hiền. Kinh văn: Phổ Hiền Bồ Tát, tức Tòng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn. Ngã dĩ tằng dữ hằng sa Như Lai di pháp viên tử, thập phương Như Lai giáo kỳ đệ tử, Bồ Tát căn giả tu Phổ Hiền hành, tòng ngã lập danh. Diệt dịch: Bồ Tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con đã từng làm pháp viên tử cho chư Phật nhiều như các sông Hằng. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hành Phổ Hiền, hành đó là theo tên con mà đặt tên. Giảng giải: Bồ Tát Phổ Hiền là vị Bồ Tát có hạnh nguyện rất rộng lớn. Ngài phát mười đại nguyện dương mà chúng ta thường tụng vào thời Công Phu Khuya. Mười nguyện đó là: Một, lễ kính chư Phật. Hai, xưng tán Như Lai. Ba, quảng tu cúng dường. Bốn, sám hối nghiệp chướng. Năm, tùy hỷ công đức. Sáu, thỉnh chuyển pháp luân. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Thường tùy Phật học. 9. Hằng thuần chúng sinh. 10. Phổ giai hồi hướng. Đây gọi là 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nguyên một phẩm gọi là Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Công hạnh và nguyện lực của Ngài rất lớn, và vì thế nên Ngài có cơ cảm rất lớn với chúng sinh. Ngài cởi trên voi trắng 6 ngà, màu trắng tượng trưng cho nhất Phật thừa, và 6 ngà tượng trưng cho lục độ Ba La Mật Đa. Bồ Tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tỉnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con đã từng làm pháp dương tử cho chư Phật nhiều như các sông Hằng. Trong quá khứ, con đã từng là pháp dương tử, 10 phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hành Phổ Hiền. Có nghĩa là những gì có thiên hướng tu tập hành Bồ Tát, hành đó là theo tên con mà đặt tên. Kinh văn: Thế Tôn ngã dụng tâm văn, phân biệt chúng sanh sở hữu tri kiến, nhật ư tha phương hằng xa giới ngoại, hữu nhất chúng sanh, tâm trung phát minh Phổ Hiền hành giả, ngã ư nhĩ thời thừa lục nha tường, phân thân bách thiên giai chí kỳ sứ, túng bỉ chướng thâm dị hợp kiến ngã, ngã giữ kỳ nhân ám trung ma đảnh, ủng hộ an quỷ linh kỳ thành tựu. Diệt dịch: Bạch Thế Tôn, con dùng tâm để nghe và phân biệt mọi tri kiến của chúng sinh. Nếu ở phương khác, cách hằng xa cõi giới bên ngoài, nếu có một chúng sinh trong tâm họ phát tâm tu tập hạnh nguyện Phổ Hiền, lúc ấy con sẽ phân thân thành 100.000, cởi voi 6 ngà liền đến chỗ người ấy. Dù người ấy nghiệp chướng sâu nặng không thấy được con cũng thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi, khiến họ được sự thành tựu. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, con dùng tâm để nghe, con không dùng nhĩ căn để nghe, mà dùng tâm phân biệt mọi tri kiến của chúng sinh. Khi con phân biệt rõ về mọi tri kiến của chúng sinh, con không dùng tâm phân biệt, mà dùng chân tâm để xác định rõ căn tánh của từng chúng sinh. Con làm được việc này không những chỉ trong thế giới này, mà cả trong các cõi giới khác. Nếu ở phương khác, cách hằng xa cõi giới bên ngoài, dù những nơi rất xa, cách xa cõi nước này rất nhiều, nếu có một chúng sinh trong tâm họ phát tâm tu tập hạnh nguyện Phổ Hiền, lúc ấy con sẽ phân thân thành 100.000, cởi voi 6 ngà liền đến chỗ người ấy. Con liền phân thân thành 100.000 thân rồi đến chỗ người ấy. Dù người ấy nghiệp chướng sâu nặng không thấy được con vẫn giúp cho, thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi. Những người siêng năng tu đạo có khi cảm thấy như có kiến bò, hoặc như có ai đang xoa nhẹ trên đỉnh đầu. Đôi khi có người cảm thấy như có con gì bò trên mặt. Khi có điều này xảy ra, quý vị đừng có cố gắng lấy tay mình xua tan cảm giác đó đi. Nguyên nhân đó là chư Phật và Bồ Tát đang xoa đầu quý vị. Nếu quý vị để ý, sẽ thấy được điều này. Các ngài đang an ủi, động viên chúng ta. Thế nên quý vị đừng tìm cách xua tan cảm giác ấy đi. Nếu quý vị thành tâm, sẽ cảm nhận được điều này. Con khiến cho họ được sự thành tựu, con giúp cho họ được thành tựu trong việc tu đạo. Kinh văn: Phật vấn viên thông ngã thuyết bản nhân, tâm văn phát minh phân biệt tự tại, tư di đệ nhất. Diệt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông: Con trình bày bản nhân của con là phát minh tính nghe của tâm thể phân biệt tự tại, đó là thứ nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông: Con trình bày bản nhân của con, kinh nghiệm con đã thực hành trong nhân địa là phát minh tính nghe của tâm thể phân biệt tự tại, đó là thứ nhất. Con lắng nghe để phân biệt rõ tri kiến của từng chúng sinh. Sự phân biệt này do từ chân tâm và được thể hiện một cách tự tại, và con đạt được sự tự chủ. Đây là phương pháp thù thắng nhất. Chúng ta không nên nổi sân hận, vì nếu nổi sân thì ma chướng sẽ đến ngay. Hãy bớt nóng giận một chút và để tâm nhiều hơn vào việc tu học Phật pháp. Viên thông tỳ thức. Tôn Đà La Nang Đà. Kinh văn: Tôn Đà La Nang Đà tức tòng tòa khởi đảnh lễ Phật túc nghi bạch Phật ngôn: Ngã sơ xuất gia tòng Phật nhập đạo, tuy cụ giới luật ư tam ma đề, tâm thường tán động, dị hoạch vô lậu, Thế Tôn giáo ngã cặp câu Hy La quán tỳ đoan bạch. Dịch dịch. Tôn Đà La Nang Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Lúc con mới xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, nhưng trong pháp Tam Ma Đề tâm thường tán loạn, nên chưa đạt được quả vị vô lậu. Thế Tôn dạy con cùng với câu Si La quán tướng đầu chót mũi trắng. Giảng giải. Nang Đà, A Nang Đà và Tôn Đà La Nang Đà là ba anh em họ của Phật. Tôn Đà La là gọi theo tên người vợ của ông, Sundari, có nghĩa là đẹp. Cô ta rất quyến rũ. Nang Đà, phần sau trong tên gọi ấy có nghĩa là thiện. Vì có nhiều đệ tử cùng tên, nên Nang Đà được đặt tên như vậy, có nghĩa là Nang Đà là Tôn Đà La. Tôn Đà La Nang Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Lúc con mới xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, nhưng trong pháp Tam Ma Đề tâm thường tán loạn, nên chưa đạt được quả vị vô lậu. Con theo Phật tu đạo, tuy giữ giới luật nghiêm túc, nhưng định lực chưa tròn đầy, tâm con luôn luôn dao động, con chưa thành tựu được quả vị vô lậu. Thế Tôn dạy con cùng với câu Si La quán tướng đầu chót mũi trắng. Vì tâm con quá tán loạn, Đức Phật dạy con và Maha Câu Hy La cầu của Xá Lợi Phất: Hãy quán sát tướng chót mũi và hãy quán tưởng điểm màu trắng trên chóp mũi, trong khi cả hai mắt đều chăm nhìn vào đó. Kinh văn. Ngã sơ đề quán, kinh tam thất nhật, kiến tỳ trung khí, xuất nhập như yên, thân tâm nội minh viên đồng thế giới, biến thành hư tịnh, do như lưu ly, yên tướng tiềm tiêu, tỳ tức thành bạch. Diệt dịch. Ban đầu con tu quán, trải qua 21 ngày, thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói trắng, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn đồng như khắp thế giới, khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. Tướng khói dần dần tiêu mất, hơi thở trong mũi trở nên màu trắng. Giảng giải. Tôn Đà La Nang Đà tiếp tục trình bày: Khi con hành trì theo phương pháp này, ban đầu con tu quán, trải qua 21 ngày, thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói trắng, con tập trung sức chú ý vào chóp mũi. Sau 21 ngày, hơi thở giống như khói, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn đồng như thế giới, bên trong như có ánh sáng, và con thấy rõ những gì đang diễn ra trong các cõi giới, đến mức thấy khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. Thân tâm của con và thế giới trở thành rỗng không và thuần một thể thanh tịnh. Tất cả đều rõ ràng rỗng suốt như ngọc lưu ly. Hơi thở nơi mũi con biến thành màu trắng, nhưng nó dần dần giảm đi. Tướng khói dần dần tiêu mất, hơi thở trong mũi trở nên màu trắng. Từ sự quán tưởng hàng ngày như vậy, hơi thở con trở nên trắng như điểm sáng trắng trên chóp mũi của con. Kinh văn. Tâm khai lậu tận, chư xuất nhập tức quá di quang binh, chiếu thập phương thế giới, đắc A La Hán, Thế Tôn ký ngã đương đắc Bồ Đề. Diệt dịch. Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, hơi thở ra vào quá thành hào quang, chiếu khắp mười phương thế giới, con chứng quả A La Hán. Thế Tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề. Giảng giải. Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, khi hơi thở của con trở nên màu trắng, tâm con bỗng nhiên được giác ngộ, sạch hết mọi lậu hoặc. Mỗi hơi thở ra vào quá thành hào quang, chiếu khắp mười phương thế giới, con chứng quả A La Hán. Ban đầu hơi thở của con giống như khói, rồi nó trở thành màu trắng như điểm sáng trắng trên chóp mũi, và cuối cùng nó biến thành hào quang, ánh sáng chiếu khắp pháp giới trong mười phương. Thế Tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề. Đức Phật bảo rằng trong tương lai con chắc chắn sẽ thành Phật. Kinh văn. Phật dẫn viên thông ngã dĩ tiêu tức, tức cửu phát minh, minh viên diệt lậu, tư di đệ nhất. Diệt dịch. Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng phép nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt. Sự sáng suốt viên mãn trừ sạch các đầu hoặc, đó là phương pháp hay nhất. Giảng giải. Tôn Đà La Nang Đà trình bày rằng pháp tu tỳ thức là thù thắng hơn cả, đối với ông ta đó là phương pháp hay nhất.